hôm nay thật là vui, anh rể, không ngờ anh lại chấp nhận tình thâm, thật ra con bé là một đứa nhỏ rất tốt, lần trước nếu không phải con bé cứu em. Cô, gocchuyenaudio.com, ta là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của cô ta, em cũng không nhất định mỗi ngày phải nói ra miệng. Vâng, vâng, Tưởng Tùy Vân nghe vậy cúi đầu xuống. Tùy Vân à, chị em qua đời đã bao nhiêu năm rồi? Tưởng Tùy Vân rảo bước chậm lại, nhìn thấy cái bóng của mình cũng dừng lại. Anh rể, tại sao lại hỏi như vậy? Nếu không phải vì tấm ảnh chụp gia đình, anh cũng sắp không nhớ rõ hình bóng của bà ấy thế nào rồi, chỉ là nhớ rõ trước khi qua đời, dặn anh phải chăm sóc tốt cho em, cho Viễn Chu. Chóp mũi Tưởng Tùy Vân chua xót, anh làm rất tốt nhiều năm như vậy, anh đã chăm sóc chúng em rất tốt. Tưởng Đông Đình tiếp tục đi về phía trước, chỉ cách tiểu lâu một đoạn ngắn, anh nhìn trang viên kiểu biệt thự lớn như này. Còn hai ngày nữa, là ngày giỗ của chị em rồi. Vâng, em nhớ rõ. Tùy Vân, em thật sự cảm thấy con bé kia và Viễn Chu rất xứng đôi sao? Chống ngực Tưởng Tùy Vân đập thùng thùng. Anh rể, anh có ý gì? Trong mắt anh, chúng nó một chút cũng không xứng, mùi vị của tình yêu, mới nếm thử thì đúng là tốt đẹp, thế nhưng sau đó thì sao? Không môn đăng hộ đối, từ đầu đến cuối chính là một tai họa ngầm lớn nhất. Tưởng Tùy Vân thử mở miệng, tình thâm rất hiểu chuyện, con bé sẽ từ từ học được cách dung nhập. Tùy Vân à, ban đầu khi chị em giao Viễn Chu cho em, xem như là đã uổng phí tâm tư. Sắc mặt Tưởng Tùy Vân trắng bệch, Tưởng Đông Đình nhìn bà, ngoài miệng vẫn còn thương lượng. Di ngôn của bà ấy, em còn nhớ không? Tưởng Tùy Vân thẫn thờ đôi chút. Nhớ à, nuôi dưỡng Viễn Chu trưởng thành, giúp nó chọn một người phụ xứng đôi, lẽ nào theo ý của anh, lẽ nào chữ xứng đôi trong lời của bà ấy bây giờ là ham mê sắc đẹp nhất thời. Nó muốn lấy một người con gái như vậy, sau này mặt mũi của nhà họ Tưởng làm sao có thể tồn tại. Khi mang ra ngoài giới thiệu, có phải định nói, đây là một bác sĩ bình thường trong tinh cảng. Anh rể, nhưng không phải là anh đã đồng ý rồi sao? Tưởng Đông Đình khẽ thở dài. Tùy Vân, anh làm theo di nguyện của chị em, để em nhận được mọi sự tôn trọng trong nhà họ Tưởng, tất cả mọi chi phí ăn ở đều dựa theo chị em mà đưa đến, nhưng còn em. Em thật sự đã tận tâm đối với Viễn Chu ư? Tưởng Tùy Vân đặt tay lên ngực nhất thời cảm thấy trong lòng buồn bực, bà miễn cưỡng đi theo Tưởng Đông Đình về phía trước. Hai người đến trước mặt tiểu lâu, Tưởng Đông Đình đi vào đình nghỉ mát trong sân, Tưởng Tùy Vân cũng đi theo ngồi xuống. Anh rể, vậy anh có ý gì? Mấy ngày nữa là ngày giỗ của chị em, anh cần em giúp anh một chuyện. Tưởng Tùy Vân vừa nghe vậy, hô hấp càng lúc càng dồn dập, bà khó khăn mở miệng. Chuyện gì? Bàn tay Tưởng Đông Đình đặt trên bàn gõ nhẹ vài cái, hạ giọng chậm rãi nói ra một câu. Tưởng Tùy Vân nghe xong, sắc mặt trắng toát như tờ giấy, bà lắc đầu nguầy nguậy, miệng lặp lại một chữ. Không, không, em biết Viễn Chu chỉ nghe lời em, cũng chỉ không đề phòng em, Tùy Vân, chuyện này anh chỉ có thể cầu xin em. Anh rể, đừng như vậy được không? Tưởng Tùy Vân đứng dậy. Như thế không được, vậy em cảm thấy còn cách khác sao? Tưởng Tùy Vân nghĩ đến hai đứa nhỏ vừa ra khỏi cửa kia, lúc này đang chìm đắm trong vui sướng thế nào? Lòng bà hốt hoảng hồi lâu vẫn chưa dịu đi, chỉ lắc đầu. Không được, như vậy không được. Tưởng Đông Đình giận tái mặt. Ban đầu khi chị em theo anh, giữa bọn anh cũng không có tình yêu, em thử nghĩ xem, nếu như bà ấy còn sống, có đồng ý quyết định của anh? gocchuyenaudio.com Không, hay là sẽ chọn đứng về phía em? Bàn tay Tưởng Tùy Vân chống lên bàn đá, cuối cùng Tưởng Đông Đình nói. Tùy Vân, nói cho cùng em có xem Viễn Chu là con trai em không? Cơ thể bà mềm nhũn, ngồi xuống. Anh rể, cũng bởi vì em yêu đứa nhỏ này, em mới muốn tốt cho nó. Đây là em đang hại nó. Tưởng Đông Đình đanh giọng, nếu nó cố tình muốn ở sống chung với Hứa Tình Thâm, anh sẽ không nhận đứa con trai này nữa. Nếu như em muốn nhìn cha con anh trở mặt thành thù, vậy em hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Tưởng Tùy Vân đưa tay đỡ trán, đã nhiều ngày nay, quan hệ giữa Tưởng Đông Đình và Tưởng Viễn Chu liên tục bế tắc, bà cũng vất vả lo nghĩ, hôm nay nhìn thấy Hứa Tình Thâm ở nhà họ Tưởng, lại thấy thái độ của Tưởng Đông Đình, Tưởng Tùy Vân cho rằng chuyện tốt cứ như vậy mà thành, lại không nghĩ rằng. Tùy Vân, nhà họ Tưởng chỉ còn ba người chúng ta, còn gì quan trọng hơn cha con hòa hợp. Anh cũng già rồi, vì Viễn Chu mới chống đỡ đến ngày hôm nay, anh không muốn ở khi xuống một chị em còn phải oán trách anh. Trong lòng nổ lớn một tiếng, cả người đờ đẫn như pho tượng ngồi ở đó. Trong lòng Tưởng Đông Đình đã nắm chắc Tưởng Tùy Vân này, lòng dạ lương thiện quan trọng hơn là dễ mềm lòng, mà đứa con trai giống như tường đồng vách sắt kia cũng chỉ mềm lòng với bà, nên ông chỉ có thể tìm đến bà. Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu trở lại Cửu Long Thương, lòng vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự vui sướng khi nãy. Tưởng Viễn Chu vừa vào đến phòng ngủ, điện thoại của Tưởng Tùy Vân đã đánh đến. Dì nhỏ, Viễn Chu, về nhà chưa?